Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Nhân Vương Chi Tư. Ầm ầm, cường giả Vu giáo giấu ở phía sau, thần hồn ba động thâm trầm tồn tại, khẽ động, trên bầu trời đột nhiên mây đen quay cuồng lôi đình nổ vang. Cho Lưu Kỳ cảm giác, tựa như là đang cảnh cáo tên kia không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, bầu trời kinh lôi liên tục nổ vang, nguyên bản ý muốn gào thét, lao ra thâm trầm lực lượng thần hồn có chút chần chờ, cuối cùng lại co vào, trở về, sách, Lưu Kỳ đột nhiên đứng dậy, trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa kinh, người, trên mặt, trên cổ còn có trên cánh tay, đột nhiên bao trùm một tầng óng, ánh sáng long lanh lân phiến, một cỗ khí tức khủng bố. Từ đại biến trên người Lưu Kỳ tứ tán tràn ngập, trên trời lan lộn mây đen tựa hồ cũng có một lát đình trệ. Mặc kệ là trực, diện Lưu Kỳ uy thế khủng bố cường giả Vu giáo, vẫn là ở vào sau lưng, Giang Hạ Quân tướng sĩ, giờ khắc này cảm giác trong lòng trầm xuống, giống như là ép một tảng đá lớn khó chịu. Mấu chốt, nhìn thấy Lưu Kỳ lúc này long nhân hình thái, tuyệt đại bộ phận Giang Hạ Quân tướng sĩ đều chỉ có quỳ bái xúc động, chút nào đều không phản kháng chi niệm. Về phần bị long nhân uy thế khủng bố kinh sợ cường giả Vu giáo, tình nguyện bịch ngã sấp trên mặt đất, cũng không vui lòng hướng Lưu Kỳ quỳ bái. Cứ việc trong lòng cũng sinh không nổi bao nhiêu phản kháng suy nghĩ, đây là đẳng cấp cao sinh vật đối với đẳng cấp thấp sinh vật thiên nhiên áp chế. Kinh người hơn chính là hơn vạn tinh nhuệ Giang Hạ Quân tướng sĩ đỉnh đầu hư không cuồn cuộn quân khí, lúc này đột nhiên ngưng tụ thành hình, biến thành một đầu uy phong lẫm liệt cự hổ. Cự hổ phát sinh im ắng gào thét, và long nhân tán phát uy thế hòa lẫn, cho cường giả Vu giáo nhóm chế tạo càng khủng bố hơn áp lực tâm lý. Ngâm, một thanh âm vang lên triệt thiên địa long ngâm, từ trong miệng Lưu Kỳ phát ra. Giờ khắc này, giữa thiên địa tựa hồ chỉ có một thanh âm như thế. Nguyên bản bởi vì liên tiếp bại ngụy duyên ngang ngược càn rỡ, có chút quên hết tất cả cường giả Vu giáo. Lúc này trừ vị kia cường giả thần thông cảnh bên ngoài, còn lại mấy vị tất cả đều nằm sấp dưới đất khó mà động đậy, đâu còn có vừa rồi phách lối cuồng vọng. Ai? Đột nhiên, Vu giáo một phương truyền ra thật sâu thở dài. Một đạo thanh âm già nua đột ngột vang lên. Trung nguyên đại địa quả nhiên địa linh nhân kiệt, vậy mà xuất hiện các hạ bực này cường giả. So với nào đó cường, ở trung nguyên còn có không ít. Long ngâm thanh âm ngừng, Lưu Kỳ giọng nói thản nhiên nói, cũng không nghĩ trong Vu giáo vẫn tồn tại các hạ bực này tồn tại. Lời nói được quấn thanh, có thể Lưu Kỳ và ẩn tàng âm thầm cao thủ Vu giáo lại là lòng dạ biết rõ. Tốt, có chuyện gì chúng ta có thể tự mình giao lưu, không cần thiết hù dọa riêng phần mình nhân mã. Nếu thật là dọa ra bóng ma tâm lý kia, hối hận coi như trễ. Vừa mới nói xong, Lưu Kỳ trực tiếp rời khỏi long nhân trạng thái, chắp tay sau lưng khoan thai mà đứng. Lúc này lại là không có cái nào có can đảm khinh thường, phất tay chống trận và kèn lệnh thanh âm ngừng, có thể lên vạn giang hạ quân tướng sĩ sĩ khí càng sâu, đỉnh đầu hư không cự hổ diêu đầu vẫy đuôi biết bao hài lòng. Vu giáo một phương lại là ủ rũ biết bao phiền muộn, may mắn vị kia thần hồn thâm trầm cường giả kịp thời xuất thủ, không phải mặt của bọn hắn ném đến càng thêm lợi hại. Cường giả người Hán có thể hay không tự mình một lần từ Vu giáo phương diện đi ra? Một vị gầy như que củi lão già tóc trắng, khí tức trên thân thâm trầm khủng bố, mái đầu bạc trắng không gió mà bay, xem xét cũng không phải là tốt trêu chọc tồn tại. Tốt, chính hợp nào đó ý. Lưu Kỳ cười khẽ đáp lại, phất tay ra hiệu sau lưng các tướng sĩ không cần lo lắng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, lập tức hư không bên trong bốn đạo bùa chú nháy mắt ngưng hình, sau đó bao khỏa Lưu Kỳ và tóc trắng Vu sư. nháy mắt ngăn cách trong ngoài thanh âm cùng khả năng giao lưu. Tinh thần, cường giả người Hán hảo thủ đoạn. Tóc trắng Vu sư sợ hãi than nói. Đây chính là cái gọi là bùa chú a. Đúng vậy, Lưu Kỳ lạnh nhạt nói. Có thể ngăn cách trong ngoài khí tức. Các hạ không, cần lo lắng sẽ khiến thiên địa bài xích. Nói sắc mặt biến hóa. Xung quanh thân thể đột nhiên ra hừng hực quang. Diễm, một bồng màu lục sương mù nháy mắt tiêu tán không thấy. Các hạ đây là ý gì? Còn nghĩ vụng trộm phóng độc hố người a? Sợ là muốn làm ngươi thất vọng. Ngươi, đây là bách độc bất xâm. Còn chưa tới kia phân thượng. Bất quá đối phó các hạ vu độc vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Nói biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía tóc trắng vu sư. Muốn hắn cho lời giải thích hợp lý. Không phải cũng đừng trách hắn hạ thủ. Tàn nhẫn, không ngờ. Tóc trắng vu sư lại là lộ ra nụ cười. Thần thái nhẹ nhõm ngữ. Điệu thư giãn nói. Như thế, nào đó ngược lại là có thể yên tâm và các hạ. Hợp tác một chút. Nào đó phía trước hiển lộ thực lực. Còn chưa đủ tư cách a. Lưu Kỳ cười khẽ một tiếng. Buồn cười ý lại là không có đặt đáy mắt. Hừ, lạnh nói. Nào đó cần một lời giải thích. Các hạ yên tâm. Có thể nói nào đó sẽ không giấu giếm. Tóc trắng vu sư dò xét giữa không trung xoay tròn. Đem không gian xung quanh triệt để che đậy bốn đạo hư không bùa chú. Nói khẽ, nào đó còn nghĩ mượn nhờ các hạ thủ đoạn. Rời đi Trung Nguyên cái này lao tù lớn. Đâu, các hạ lời này có ý tứ gì? Lưu Kỳ giật mình trong lòng. Giống như là phát giác được cái gì khó lường. Tin tức, Trung Nguyên lao tù lớn. Cách nói này rất có ý tứ a, khiến hắn nghĩ tới rất nhiều. Ha ha, chắc hẳn các hạ tiến vào long hóa trạng thái thời điểm. Hẳn là có, rõ ràng cảm thụ, thiên địa bài xích lực lượng không nhẹ. Xem ra ngươi biết được nội tình trong đó. Không ngại nói nghe một chút. Lưu Kỳ lộ ra giật mình vẻ mặt, trong lòng tạp niệm mãnh liệt. Chẳng qua, nhưng không có hiển lộ ở trên mặt. Không gọi đối diện tóc trắng vu sư. Phát giác chút nào, hắn đã sớm cảm giác việc này không ổn. Chỉ là hoàng thất điển tịch còn. Có hắn biết bí văn bên trong. Cũng không có phương diện này giới thiệu. Lúc này mới chỉ có suy đoán mà thôi. Không muốn, trên người mình bí mật. Lại bị trước mắt tóc trắng vu sư một. Thanh nói toạc ra, không có gì để nói nhiều. Các hạ đã có tu vi như thế. Nghĩ đến xuất thân, bất phàm. Hẳn là nghe qua lúc trước Vũ Vương Cửu Châu Đỉnh a. Tự nhiên nghe qua, lại là không có được chứng kiến. Một mực cực kỳ tiếc. Nuối, Lưu Kỳ trong lòng cuồng loạn. Lập tức minh bạch tóc trắng vu sư sắp nói. Ra, hẳn là dưới mắt cao võ tam quốc hạch tâm nhất cơ mật. Nói đến cũng là buồn cười. Rõ ràng lúc trước Vũ Vương chính là Trung Nguyên chi chủ. Tốn sức tâm tư chế tạo Cửu Châu Đỉnh cũng là La Trung Nguyên ổn định mà tạo. Kết quả Trung Nguyên địa vực đã di thất Cửu Châu Đỉnh tin tức. Chỉ là ở trên một ít cổ tịch chợt có ghi chép. Về phần cụ thể tường tình cũng không. Rõ ràng, liếc phát vu sư tư thế. Hiển nhiên vu giáo đối với Vũ Vương và chuyện của Cửu Châu Đỉnh có chút rõ ràng. Thật gọi một cái hoang đường. Ha ha. Các hạ không cần hoài nghi, mặc dù vu giáo ở tranh giành chi, chiến sau không hiện tại người trước, cũng không đại biểu vu giáo thật. Xuống dốc, tóc trắng vu sư lạnh nhạt nói, nhân tộc hạ thương chu ba triều, vu giáo, đều được cho quốc giáo. Nói cách khác lúc trước Vũ Vương, kỳ thật cũng là người trong vu giáo. Lưu Kỳ trong lòng rung động, nhưng không có cảm thấy đối phương đang nói láo. Nếu là cẩn thận suy nghĩ hạ thương chu ba triều, vu vết tích xác thực, tương đương rõ ràng, lúc trước Vũ Vương trị thủy, vu giáo bỏ bao nhiêu công sức, tóc trắng vu sư thanh âm yếu ớt, lạnh nhạt nói, kiến tạo Cửu Châu Đỉnh, thời điểm, vu giáo cũng là ra lực khí, chỉ là không nghĩ Cửu Châu Đỉnh tạo, thành về sau, vậy mà đối với vu giáo sinh ra lớn như vậy di chứng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lưu Kỳ trầm giọng nói. Cửu Châu Đỉnh, thành về sau, theo nhân đạo khí vận không ngừng dốc lên. Đối với hết thảy dị loại đều sinh ra cực kỳ nghiêm trọng bài xích. Ở Cửu Châu đỉnh phạm vi bao trùm, hết thảy không phù hợp nhân tộc lực, lượng, đều bị áp chế đến kịch liệt. Dĩ vãng còn có yêu ma quỷ quái. Kết quả Cửu Châu đỉnh tồn tại, cưỡng, ép áp chế những tồn tại này xuất hiện khả năng. Vu giáo một ít thủ đoạn, xác thực cùng nhân tộc sinh tồn cần tương bác. Sau đó tự nhiên mà vậy nhận Cửu Châu đỉnh cường lực áp chế. Lưu Kỳ liền và nghe thần thoại cố sự, liếc phát Vu sư ở kia chậm rãi mà nói, cũng không biết trong đó có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Cửu Châu đỉnh có lực lượng cường hoành như vậy, hắn ngược lại là tin, tưởng, đồng thời cũng giải thích, rõ ràng là đẳng cấp cao thế giới. Kết quả yêu ma, quỷ quái đều không có, thậm chí ngay cả một chút thoáng chuyện quỷ dị, đều không tồn tại nguyên do. Đây đối với nhân tộc mà nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Nếu là tồn tại yêu ma quỷ quái, không có đạt tới người người như rồng cấp độ nhân tộc, muốn cùng bọn họ tranh đoạt không gian sinh tồn, đó chính là đang nằm mơ. Lấy dưới mắt Trung Nguyên bách tính tố chất, tùy tiện một đầu không thể hóa hình hoàn toàn tiểu yêu, liền có thể nhấc lên ngàn dặm gió tanh mưa máu, tạo thành vô biên tử thương. Đồng thời, trong lòng Lưu Kỳ cũng lên ý nghĩ, nếu là có thể, hắn nghĩ tới Cửu Châu đỉnh phạm vi bao trùm bên ngoài nhìn một chút. Nói như vậy, Cửu Châu đỉnh phạm vi bao trùm chính là nhân tộc tân thủ thôn. Thực lực Lưu Kỳ rõ ràng đạt tới tân thủ thôn có khả năng đạt tới cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, tự nhiên chỉ có thể rời đi tân thủ thôn sông sáo. Hắn ngược lại là trong lòng không sợ hãi. Phía trước không rõ tình huống, gì thời điểm, đối với tiền đồ một mảnh mờ mịt, nghĩ tới đạt đến cấp độ tiên cấp về sau, dứt khoát trực tiếp trở về chủ thế. Giới được rồi, dưới mắt a, ngược lại là không cần đến vội vã như vậy, có thể rời đi Cửu Châu đỉnh bao trùm khu vực, mở mang kiến thức một chút đẳng cấp cao thế giới chân thực phong mạo. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch Trung Nguyên địa khu vũ lực cấp độ một mực kẹt tại tuyệt thế mãnh tướng trình độ này. Cửu Châu đỉnh bao trùm thiên địa tận lực áp chế, khiến cho cường giả thần thông cảnh xuất hiện khả năng đạt tới một cái vị trí thấp mới. Nếu là không rõ Cửu Châu đỉnh bao trùm khu vực cùng bên ngoài tình huống khác nhau, cường giả cấp bậc thần thông cảnh thời khắc cảm nhận được thiên địa bài xích cũng không phải cái gì tốt tình trạng. Tóc trắng Vu sư không để ý đến Lưu Kỳ phản ứng, phối hợp tiếp tục nói, theo thời gian chuyển rời, thực lực Vu giáo càng ngày càng yếu, có thể lại không cách nào tùy tiện rời đi Cửu Châu đỉnh bao trùm khu vực. Nói đến đây, nhịn không được cười khổ lên tiếng, lắc đầu nói, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, thậm chí thời Tiên Tần Kỳ, còn có cường giả Vu giáo thành tựu tiên nhân tiêu chuẩn, chủ động nhảy ra Cửu Châu đỉnh ảnh hưởng phạm vi. Đáng tiếc bọn họ đi được quá mức vội vàng, lưu lại Vu giáo đệ tử chỉ có thể đau khổ tìm kiếm giải thoát chi pháp, hy vọng có thể nhảy ra Cửu Châu đỉnh bao trùm khu vực. Nguyên bản chúng ta đã tuyệt vọng, coi như ngày nào đó Vu giáo đột nhiên xuất hiện một vị tiên nhân cường giả, tối đa cũng chính là mang theo bên người thân tín rời đi, căn bản là không có cách bận tâm đến toàn bộ Vu giáo. Chẳng qua Giang Hạ Quân xuất hiện ngược lại để chúng ta nhìn thấy hy vọng. Hy vọng gì? Lưu Kỳ có chút hiếu kỳ. Ngay cả chuyện tiên nhân đều làm không được, Giang Hạ Quân dựa vào cái gì có thể làm được? Nếu là các hạ có thể thành tựu nhân vương chi vị, hội tụ nhân tộc vô biên khí vận, tự nhiên có thể dẫn đầu nguyện ý rời đi nhân tộc, cùng Vu giáo tồn tại nhảy ra Cửu Châu đỉnh vòng tròn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng